Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 232, mẹ nó. Tiếp xuống làm sao hát? Ba canh, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem bạo trùng mà lên dương chân. Một mặt cổ quái, trách không được. Trách không được dương chân trên mặt biểu lộ khoa trương tới cực điểm. Nguyên lai hỗn đản này lại là đang dạy tiện mèo diễn kịch. Mẹ nó, nghe được diễn kịch cái từ này, đám người đã cảm thấy không phải vật gì tốt. Dương chân thật đúng là cái gì cũng dám làm. To gan lớn mật đến loại trình độ này. Không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Một cái cường đại thần du kỳ cường giả đã một quyền hướng về Dương Chân đánh tới. Năng lượng cuồng bạo mãnh liệt bên trong, để chung quanh tất cả mọi người từng đợt tê cả da đầu. Lúc này, Dương Chân thế mà còn tại dạy tiện mèo, quả thực là không sợ chết điển hình. Giữa không trung, đới trưởng lão nghe được Dương Chân nói sau đó, cũng là khí không thể thở nổi. Một mặt tái nhợt gầm thét một tiếng, trên người kinh khủng khí lãng trở nên càng khủng bố hơn. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, đới trưởng lão đấm ra một quyền, cường đại chân nguyên ba động ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu màu đen rất gấu. Gào thét chư thiên, đối với Dương Chân vọt tới, chung quanh khí lãng quay cuồng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Dương Chân phóng lên tận trời thời khắc, đới trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia nụ cười gằn cho. Nếu như Dương Chân thế mà thật dám cùng hắn cứng đối cứng, đới trưởng lão có nắm chắc một quyền liền đem Dương Chân oanh sát. Mắt thấy Dương Chân liền muốn xông lên, đới trưởng lão cười ha ha, khí thế càng hơn, nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên đối với đới trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng. Dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng màu trắng khí lãng. Phảng phất giống như tầng mây, lại hư thực không chừng. Nhìn thấy Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng biểu lộ, đới trưởng lão chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Sau một khắc, đới trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dương Chân nhân tại giữa không trung, đột nhiên một cái chuyển hướng, thân ảnh quỷ mị như là hư ảnh, hai ba lần chuyển hướng ở giữa, người đã đi tới đới trưởng lão đỉnh đầu, đi xuống đi ngài lạc. Dương Chân hô to một tiếng, một quyền đối với đới trưởng lão đổ ập xuống oanh đến. Tại đới trưởng lão hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời khắc, oanh một tiếng đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Dương Chân thân ảnh tựa như là một đạo thiểm điện một dạng, đám người còn chưa kịp thấy rõ, Dương Chân liền đã đến đới trưởng lão đỉnh đầu, mà lại một quyền phảng phất giống như mang theo thiên địa chi uy, trùng điệp rơi vào đới trưởng lão trên đầu. Dương Chân, ngươi dám! Phùng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phi tốc hướng về Dương Chân vọt tới. Đới trưởng lão tiếng kêu rên im bặt mà dừng, phù phù một tiếng ngã xuống đất, vừa muốn đứng lên, sắc mặt lại là biến đổi, hãi nhiên nhìn xem Dương Chân hô, ngươi, hỗn trướng, ngươi đối ta làm cái gì? Dương Chân quay đầu trừng mắt nhìn, ngươi đoán, ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ, đến tột cùng đối lão phu làm cái gì? Đới trưởng lão gào thét dọa Phùng trưởng lão nhảy một cái. Chợt thấy tiện mèo chính lén lén lút lút hướng về đới trưởng lão đi đến. Sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, dừng tay. Tiện mèo lườm Phùng trưởng lão một chút, nói ra, phi, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một mặt đờ đẫn nhìn xem tiện mèo không biết từ nơi nào xuất ra một rễ vừa to vừa dài dây thừng, đem nằm dưới đất đới trưởng lão trói thành bánh chưng. Lục thừa hồi đám người sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Tiện mèo thế mà, thế mà đem một cái thần du kỳ cường giả cho trói thành bánh chưng. Ngay từ đầu nghe nói một cái tiện mèo đem thị kiếm môn khiến cho gà bay chó chạy, mà lại liền thị kiếm môn tông chủ đều tức hộc máu. Hôn mê vài ngày, đám người là không quá tin tưởng. Cái gì mèo có thể đem một cái tông môn khiến cho gà bay chó chạy, mà lại thị kiếm môn tông chủ còn đuổi ba cái đỉnh núi, lại ngay cả một cọng lông đều không có hao xuống tới. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Còn nữa nói, cho dù có cường đại như thế mèo loại yêu thú, như thế nào lại cùng thị kiếm môn môn phái nhỏ như vậy làm khó dễ. Bây giờ tận mắt nhìn đến tiện mèo thế mà đem địa tuyền động thiên trưởng lão cho buộc. Thượng Nguyên Tông tất cả mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Tiện mèo vô sỉ trình độ, thậm chí càng tại bọn hắn nghe được truyền ngôn phía trên. Quá tiện, thế nhưng là đã từng chất phác đàng hoàng Dương Chân vì cái gì cũng như vậy. Nhất định là bị cái này tiện mèo cho làm hư. Liễu Nhược Ngưng hận hận chừng tiện mèo một chút, rất là Dương Chân cảm thấy không cam lòng. Thế nhưng là nghĩ đến tiện mèo cường đại, Ngọc Dung lại là trắng nhợt, ngược lại có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân. Lúc này Phùng trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân, còn lại ba cái thần du kỳ cường giả cũng chạy tới. Chính một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân, mặc dù không biết Dương Chân dùng thủ đoạn gì, thế mà phong ấn một cái thần du kỳ cường giả chân nguyên. Thế nhưng là dù là lại âm hiểm thủ đoạn, đối mặt bốn cái thần du kỳ cường giả, Dương Chân còn có thể ngăn cản được sao? Thượng Nguyên Tông chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tất cả đều nơm nớp lo sợ bắt đầu. Nhất là Cẩu Thăng Thiên trưởng lão, một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất không ngừng ủi a ủi lớn bánh chưng. Trên mặt biểu lộ dần dần biến hóa, thế nhưng là vô luận như thế nào biến, đều là một mặt mộng bức. Dương Chân một quyền đánh rớt một cái thần du kỳ cường giả, cái này mẹ nó làm sao có thể. Lúc này Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, oanh một tiếng hướng về bốn cái thần du kỳ cường giả phóng đi. Các ngươi hay là cùng lên đi, không phải vậy đánh nhau thật không có ý tứ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau sắc mặt đại biến. Cái gì? Dương Chân thế mà tùy tiện đến trình độ như vậy, lại để cho lấy sức một mình độc chiến bốn vị thần du kỳ cường giả. Cái này, Dương Chân lúc nào cường đại đến trình độ như vậy rồi? Không có khả năng, Dương Chân vô luận thiên phú lại thế nào cao, cũng vô pháp lấy sức một mình chính diện cùng bốn cái thần du kỳ cường giả đối kháng. Việc này tất nhiên có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ Dương Chân nắm giữ một loại phương pháp, có thể trong nháy mắt phong ấn thần du kỳ cường giả chân nguyên? Nghe được khả năng này, ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền liền Phùng trưởng lão bọn bốn người đều là lấy làm kinh hãi. Vô luận là có hay không tồn tại loại này phương pháp, lúc này đều đã không cho phép bốn cái thần du kỳ cường giả suy nghĩ nhiều. Trước mắt bao người, Dương Chân vậy mà thật hướng về bọn hắn vọt tới. Oanh, Dương Chân trên thân khí lãng ngập trời, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại chung quanh thân thể bốn phía lưu truyền. Lấy Dương Chân lúc này thực lực, muốn đối phó năm cái thần du kỳ cường giả thật đúng là không quá dễ dàng. Thế nhưng là đới trưởng lão quá ngu, thế mà một người chạy tới giận đưa một máu. Nhìn thấy đới trưởng lão cứ như vậy hứng thú bừng bừng chạy tới, Dương Chân kém chút ngửa mặt lên trời cười to ba hiệp. Thật sự là quá mẹ nó phối hợp, bây giờ một quyền xử lý đới trưởng lão, vậy liền dễ chịu. Dương Chân một người đối với bốn cái thần du kỳ cường giả phóng đi. Kinh khủng khí lãng kéo theo vô tận cuồng phong, thấy Phùng trưởng lão bọn người hãi hùng khiếp vía, trầm giọng nói ra, Dương Chân kẻ này không tầm thường, không biết dùng phương pháp gì, thế mà phong ấn đới trưởng lão chân nguyên, chư vị mời theo ta đồng loạt ra tay, trước đem Dương Chân cầm xuống, cứu ra đới trưởng lão mới quyết định. Còn lại ba người trơ mắt nhìn xem đới trưởng lão bị Dương Chân một quyền liền đánh gục. Ai còn dám tùy tiện làm việc, nhao nhao gật đầu, hướng về Dương Chân súm lại mà đi. Tất cả quan chiến chi nhân toàn đều kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp mới khiến cho người trở nên càng thêm hoảng sợ muôn dạng. Dương Chân cười ha ha, một đầu tiến đụng vào bốn cái thần du kỳ cường giả làm thành trong vòng chiến. Cùng bốn cái thần du kỳ cường giả chiến đấu, kinh khủng bạo động chân nguyên thủy triều bên trong, không bao lâu liền truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp lấy chính là một tiếng kinh hô truyền đến, một bóng người lạch cạch một cái, từ giữa không trung ngã xuống, tiện mèo tiện hề hề cầm một rễ vừa to vừa dài dây thừng, đem người này trói thành bánh chưng. Đừng nhìn ngươi không phải một con dê, bầu trời bởi vì ngươi trở nên càng thơm. Mẹ nó, tiểu tử, tiếp xuống làm sao hát? Ngươi tùy tiện hát, đừng mẹ nó quấy rầy bản tao thánh chiến đấu. A, dê béo dê, dê gầy dê, dê già dê, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,